Long Uy Chiến Thần, chương 934, va chạm xe. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Va chạm xe, thôi vậy được rồi, vậy chúng ta cùng đi. Triệu Đình Vũ thấy Triệu Vũ Ngọc nhất định muốn đi cùng nhau. Vì vậy không còn cách nào khác đành để cô ấy đi. Thế là Triệu Vũ Ngọc lập tức lấy hai bộ áo mưa và hai chiếc ô, đưa một chiếc ô cho Triệu Đình Vũ. Sau đó tự mình cầm một chiếc ô, cầm hai bộ áo mưa đi ra ngoài trước. Triệu Đình Vũ ngay lập tức theo sau. Advertisement, bên ngoài trời mưa to, mây đen trên trời kèm theo sấm chớp. Triệu Đình Vũ và Triệu Vũ Ngọc đã bất chấp cơn mưa như chút nước mà chạy về phía đường về nhà của Lê Tuyết Tương. Lúc này, Lê Tuyết Tương đang đi xe ba bánh chở con gái Lê Tịnh Vi lao về nhà bất chấp mưa gió. Advertisement, vì mưa rất lớn nên tầm nhìn cũng bị hạn chế rất nhiều. Hạt mưa to như hạt đậu cứ thế đập vào mắt Lê Tuyết Tương khiến bà ấy không mở nổi mắt. Bà ấy chỉ biết nhắm mắt. Nhắm mắt lái chiếc xe ba gác trên con đường hướng về nhà. Mẹ ơi, mưa to quá, không bằng chúng ta trước tiên hãy tìm chỗ trú mưa đi. Lê Tịnh Vi, người đang ngồi trong cabin xe ba bánh, nói, con gái, phía trước không có thôn xóm, phía sau không có cửa hàng, không có chỗ trú mưa. Dù sao chúng ta cũng đã bị mưa làm ướt rồi, chúng ta cũng có thể chạy nhanh một chút để mau về tới nhà. Về tới nhà rồi chỉ cần tắm nước nóng là sẽ không sao. Lê Tuyết Tương nói. Được rồi, mẹ, sao mẹ không cho con đạp xe? Lê Tịnh Vi thấy mẹ đạp xe vất vả nên muốn tự mình đạp. Không cần, con chỉ cần ngồi yên ở đó là được. Mẹ có thể đưa con về nhà. Lê Tuyết Tương biết rằng rất khó đạp xe vì bão. Và không muốn con gái mình phải chịu khổ. Đúng lúc này, trong cơn mưa bão lớn, một chiếc Porsche gầm rú lao về phía hai người họ. Do tầm nhìn bị hạn chế bởi mưa lớn, Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đã không nhìn thấy chiếc xe cho đến khi Porsche đến gần hơn. Lê Tuyết Tương đang đi bên cạnh, nhưng chiếc Porsche này đã đi chệch hướng và đâm trực diện vào. A, cả Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đều hét lên sợ hãi. Tốc độ của chiếc Porsche quá nhanh. Lê Tuyết Tương lại không có chút phòng bị nào nên hoàn toàn không thể né được. Rầm, một tiếng động lớn, vị trí đèn pha của chiếc Porsche đã va vào chiếc xe ba bánh của Lê Tuyết Tương. Sau đó thân xe cọ vào chiếc xe và tiếp tục trượt về phía trước. Xe ba bánh bị chiếc ô tô bị hất văng vào lề đường. Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi đều ngã xuống đất. Khi Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi ngã xuống đất, họ lại kêu lên một tiếng đau đớn. Dù cuối cùng Porsche đã phanh gấp xe nhưng tốc độ quá nhanh. Trời lại mưa đường quá trơn nên phải mất một lúc mới có thể dừng lại được. Sau khi chiếc Porsche dừng lại, một người thanh niên say rượu ngay lập tức mở cửa xe và xuống xe trong cơn mưa nặng hạt. Ngay sau đó, có thêm hai thanh niên có vẻ ngoài say xỉn mở cửa băng ghế sau xuống xe. Cả ba người xuống xe. Trước tiên không phải để kiểm tra thương tích của Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi, mà là để kiểm tra mức độ hư hại của chiếc Porsche trước. Khi nam thanh niên nhìn thấy đèn trước bên trái của chiếc xe Porsche bị gãy và thân xe cũng bị hằn lên vài vết sẹo dài, anh ta đã rất đau đớn và vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, anh Lượng, đèn pha xe của anh bị cái xe ba bánh của người phụ nữ đó va vào, hằn lên vết xước dài như vậy. Phải làm sao đây? Anh Lượng, thật là phẫn nộ khi một chiếc xe tốt như vậy lại bị một chiếc xe ba gác làm biến dạng hoàn toàn. Một thanh niên khác nói. Mẹ kiếp, đi tìm bọn họ để giải quyết. Người thanh niên được gọi là anh Lượng đã tức giận rồi. Lập tức đi về phía Lê Tuyết Tương và Lê Tịnh Vi hỏi tội. Người thanh niên này là con trai của người giàu nhất thành phố Vĩnh Thụy. Tên là Đỗ Lượng. Gia đình anh ta làm nghề bất động sản. Hai tên đàn em thấy đại ca mình đã đi về hướng đó cũng lập tức đi theo. Lê Tuyết Tương nhìn thấy con gái Lê Tịnh Vi nằm trên mặt đất bất động thì vội vàng bò tới. Tịnh Vi, con bị sao vậy? Lê Tuyết Tương ôm Lê Tịnh Vi trong vòng tay vừa khóc vừa hỏi. Cách chương.